Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1229, Tĩnh Quan Kỳ Biến. Nói như vậy, chúng ta còn thật có nguy hiểm. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Nếu quả như thật là khí linh cải biến cửa khẩu, vậy đã nói rõ cửa này có tất giết hắn nhóm nắm chắc. Nếu không cũng không cần khó khăn đem bọn hắn dẫn tới cửa ải này. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Thiết Tháp Tráng hắn có chút không biết làm sao. Vội cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta cũng không tin, bằng chúng ta cái này một nhóm người, còn không làm gì được một cái khí linh. Vỏ cây lão giả khinh thường nói. Ngoại trừ Tô Nghĩa, bọn họ bảy người đều là thông thần cảnh võ giả. Cỗ này thực lực đã phi thường cường đại, đủ mà đối kháng chân linh cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì người. Được nghe, mọi người tất cả đều phấn chấn lên tinh thần. Tâm lý sự sợ hãi ấy cũng tùy theo tiêu tán không ít. Tô Nghĩa lại không có lạc quan như vậy. Hắn thấy, khí linh tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu. Cũng cần phải đã sớm biết bọn họ một nhóm người này tu vi. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa tốt, làm gì dẫn đến nơi đây? Tô Nghĩa, ngươi có ý kiến gì không? Vỏ cây lão giả đột nhiên hỏi. Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hành sự trầm ổn, lão luyện, hiển nhiên trải qua không ít mưa to gió lớn. Nghe một chút Tô Nghĩa cách nhìn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiền bối, ta có một loại dự cảm xấu. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Kỳ thật, vừa tiến vào tới đây thời điểm, trong lòng thì sợi thô lượn quanh một loại cảm giác xấu. Ngoại trừ khí linh mang tới áp lực, cần phải còn có nguyên nhân khác. Đến mức là cái gì? Hắn cũng nói không rõ ràng. Vỏ cây lão giả nhỏ ngây ra một lúc, dò hỏi, như vậy ngươi cảm thấy chúng ta đến đón lấy phải nên làm như thế nào? Tĩnh Quan Kỳ Biến. Tô Nghĩa hai mắt chớp lên, trầm giọng nói ra, khí linh đã muốn đối với chúng ta bất lợi, sớm muộn đều sẽ đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta thì tại đây chờ lấy hắn. Cửa thứ ba tất nhiên tại khí linh trong khống chế, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, tùy ý đi lại rất có thể rơi vào bẫy dập bên trong. Cùng mạo hiểm, còn không bằng tạm thời chờ đợi, cứ như vậy hao tổn. Vỏ cây lão giả khóe miệng hơi hơi một trương. Tại mê cung mâm tròn bên trong, ngược lại là không cần lo lắng tiêu hao thọ nguyên. Mấu chốt là phải ăn đồ ăn. Trước khi đến, bọn họ xác thực chuẩn bị không ít thực vật, nhưng cũng gần đủ duy trì hơn một tháng mà thôi. Đồ vật một khi ăn hết, chẳng phải là muốn đói chết ở chỗ này rồi. Tạm thời cứ như vậy đi. Tô Nghĩa nói ra, nếu như khí linh chậm chạp không hiện thân, chúng ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Vỏ cây lão giả không nhịn được nhắc nhở. Tô Nghĩa, chúng ta mang thực vật chỉ đủ ăn một tháng. Tô Nghĩa cười nói, tiền bối không cần lo lắng. Trên người ta thực vật còn nhiều. Liền xem như vây ở chỗ này cả một đời cũng là không đói chết. Điểm ấy không có chút nào nói khoác. Lang gia giới ngoại trừ trồng đại lượng linh tài bên ngoài, còn có không ít cây lương thực. Căn bản cũng không sầu ăn. Vậy là tốt rồi. Vỏ cây lão giả nhỏ thở dài một hơi. Sau đó thì đem ý nghĩ này nói cho những người khác. Thiết Tháp Tráng hán không nói hai lời, xuất ra vỉ nướng bắt đầu thịt nướng. Cái này vỉ nướng là hôm qua Tô Nghĩa đưa cho bọn họ. Một người một cái. Mặt khác, mỗi người còn tặng cho mấy cái hải yêu thú cùng một số hoa quả. Lão Lục, ngươi làm gì? Nhìn lấy Thiết Tháp Tráng hán cái này chủ động, mọi người ngạc nhiên. Thiết Tháp Tráng hán lơ đễnh nói ra, lão đại không phải đã nói rồi sao? Muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn như tìm một chút niềm vui thú. Thịt nướng vị đạo đến bây giờ để hắn lưu luyến quên về. Với hắn mà nói, ăn thịt nướng thì là một loại niềm vui thú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.